Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 3 thêm một lần quan tâm lo lắng tột độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau đô sáng hôm nay TF boy có một buổi kiểm tra thể lực nên nó phải thức dậy sớm để gọi TF boy dậy để chuẩn bị kiểm tra đầu tiên là Vương Nguyên. Nguyên ca, nó đi tới trước cửa phòng la làng lên. Nguyên ca tới giờ dậy gọi dậy nhanh lên đi động đất sóng thần tới rồi kìa dậy nhanh lên. Nguyên nghe thấy Dực Phảng người ba chân bốn cẳng chạy ra nói. Nguyên, gì đâu động đất đâu chạy lệ lên nhanh lên, còn riêng nó thì nó đứng đó mà cười. Ha ha ha ha, anh bị lừa rồi nha Liêu Liêu. Ha ha ha ha, Nguyên tức giận làm một lèo. Nguyên, trời ơi là mi anh em dởn thì dừa thôi chứ. Hà anh còn dám nói em nửa hà chứ bình thường em gọi anh dậy anh có dậy đâu bây giờ anh còn nói nửa hà chỉ có duy nhất cách đó mà thôi. Ha ha ha ha mà công nhận cũng hiệu quả thiệt há. Ha ha ha ha, thôi anh mau vô thay đồ rồi tắm rửa đánh răng gì 15 phút sau tập trung ở nhà chính cho em ok. Nguyên, ok, nó, ok còn bây giờ thì em đi gọi anh Thiên Tỷ đây. Nguyên, úp em đi đi, nó, úp nhớ đó 15 phút sau mà anh cô có mặt ở nhà chính là anh chết với em đó biết chưa. Nguyên, rồi ok, nó, úp, nó tiếp tục tới phòng Thiên Tỷ thì cũ như dập mà thôi. Tiếp tục là Tuấn Khải, nó vừa gõ cửa vừa nói, đại ca ơi tới giờ dậy rồi, nó chuẩn bị gọi như hai người lúc này thì, Khải, úp mi anh Hà vào đi anh dậy từ lâu rồi, nó, dạ, qua hiếm thấy nha đại ca Vương Tuấn Khải của em sao bữa nay chịu khó dậy sớm giữ ta. Khải, trời em làm như anh tệ lắm hỏng bằng, nó, úp, Khải, cái gì, nó, cô có gì mà thôi bỏ qua đi anh dậy rồi thì mình đi ra nhà chính với em luôn đi ăn sáng xong rồi đi hôm nay có bài kiểm tra thể lực đó. Khi ra nhà chính thì cùng lũ đó Nguyên và Thiên cùng đã ra. Sau khi ăn xong thì nó và TF Boy đi lên xe tới chỗ kiểm tra thể lực sau khi kiểm tra thể lực xong thì huấn luyện viên riêng của TF Boy cho biết tình trạng thể lực của Nguyên và Thiên đều tốt hết nhưng riêng Khải thì thể lực càng ngày càng kém nó sau khi nghe xong vô cùng lo lắng tiếp theo là TF Boy sẽ đến phòng tập để luyện tập cho bài hát mới thì khi đang luyện tập thì Khải chợt té xỉu. Nó chạy lại và nói, đại ca gọi xe cấp cứu nhanh lên Thiên ca. Thiên, úp anh gọi liền, thế rồi Khải đã nhập viện đang ở trong phòng cấp cứu sau một hồi bác sĩ đã ra. Nó bán sống bán chết chạy lại bác sĩ sao rồi bác sĩ, Nguyên, Thiên, đúng rồi đó bác sĩ anh Khải sao rồi bác sĩ, cậu ta cô sao do ăn uống cô điều độ và làm việc quá sức dần đến việc suy nhược cơ thể nên mới ngất xỉu mọi người đừng lo lắng quá bây giờ thì bệnh nhân đang rất yếu chỉ một người được vào thôi. Nói rồi bác sĩ bỏ đi. Nó, để em ở lại với đại ca. Khải, hai anh đi về đi. Thiên, thôi đi em đi từ sáng giờ mệt rồi để anh hay Nguyên gì ở lại được rồi em về đi mi anh. Nguyên, đúng rồi đó Thiên nói đúng rồi em về trước đi. Nó, để em ở lại. Thiên, thôi nghe lời anh với Nguyên đi về nghỉ trước đi. Nó, để em ở lại. Nguyên, thôi về đi em mệt lắm rồi đấy. Nó, em đã nói là để em ở lại mà. Ti gì, ôi sao lớn tiếng thế. Khi nghe nó la lên như dây Nguyên và Thiên đều nghe theo. Nguyên vừa đi vừa nói với Thiên. Ê hình như bữa nay mi anh hơi dữ đúng cô. Thiên, úp tờ mờ sáng hôm sau Khải thức dậy mở mắt ra và nhìn thấy nó đang nằm ngủ gục xuống giường bệnh của Khải thi. Thì Khải do một phút cô cồm chế được bản thân đã lấy tay vuốt lên mái tóc của mi anh ôi dễ thương hóa. Nhưng thật trùng hợp vì lúc đó Nguyên và Thiên đang đứng ngoài cửa để nhìn lên thì Thiên móc cái iPhone 6 ra chụp lại một cái rắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi mở cửa đi vào giã bộ ho đồ thì Khải giật mình để tay lại giả bộ nhìn đâu đó trên trời dưới đất gì đó thì lũ đó nó cũng đã dây. Nguyên và Thiên đều cười hi hi hi hi, nó, ủa đại ca anh tỉnh lại rồi à ủa mà Nguyên ca Thiên ca hai anh dô rồi a véo dô rồi thì hai anh coi chừng đại ca dùm em nha em đi rửa mặt cái. Thiên, úp em đi đi, sau khi nó đi vào nhà vệ sinh thì ở ngoài đó. Nguyên la lên, ha ha ha đại ca tôi em thấy hết rồi nha. Khải, hai thằng này bữa nay điên à làm gì cười quài vậy thấy chuyện gì? Thiên nói, trời ơi có người chối kìa trời ơi. Nói xong thì Thiên móc điện thoại ra đưa cho Khải xem. Sau khi xem xong thì Khải chờm tới giựt cái đờ ti của Thiên khi đó nó vừa bước ra thì nó đã chạy tới và đờ Khải xuống. Nó, trời ơi đại ca ơi anh biết anh mới tỉnh lại cô hà cô được kích động mạch có biết? Chưa hả? Khải, úp anh biết rồi mà em làm như anh là con nít cô bằng. Trong lúc đó Nguyên và Thiên đứng sau lưng cười nó quay mặt qua. Nó nói, làm cái gì mà hai anh cười dữ dậy? Nguyên, nè nè em nhìn đi. Nó coi xong thì cười tủm tỉm rồi chạy ra ngoài đứng ngoài cửa cứ cười tủm tỉm sau khi nó ra ngoài thì Khải gương dậy nói. Khải, trời ơi hai cái thằng này dám chọc anh mày hả làm cho mi anh mắc cờ chạy ra ngoài rồi kìa thấy chưa? Thiên, trời ơi trời làm cái gì mà anh bức xúc giữ dạ ta hay là anh yêu rồi ta? Nguyên, đúng rồi nhưng mà có phải là như vậy cô ta? Chấm chấm. Đột nhiên hai má của Khải ửng hồng. Ngồi cười tùm tìm nói. Hai cái thằng này để anh hết bệnh anh xẻ xử đẹp hai đứa luôn cho coi. Thiên, nè hai đứa em nè xử đi lêu lêu. Chuyện hết rồi chuyện có gì cô hay xin mọi người đóng góp ý kiến xin cảm ơn mọi người. Cách chương.